Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1775, 1775, chương 1775 Vườn Trường Tiểu Bạch Hoa. Cho nên đương một cái học bá cũng không phải dễ dàng như vậy. Hà Văn nói chuyện thời điểm trong thanh âm vô tri vô giác liền mang theo một mạt thương tiếc. Vì cái gì như vậy đua? Thân thể cũng đến chú ý. Thân thể quan trọng nhất, Minh Ca thở dài. Ta tưởng hào hào niệm thư xuất ngoại lưu học. Có thể tiến Azer Long Quốc tế học viện thực không dễ dàng. Ta cần thiết đến nỗ lực mới được. Này kỳ thật là cái phi thường chăm chỉ hảo cô nương. Hà Văn ánh mắt phức tạp nhìn Minh Ca liếc mắt một cái. Đi học thời điểm, Hà Văn thấy Minh Ca phi thường nghiêm túc nghe giảng làm bút ký. Chính là tan học thời điểm cũng là cố định thời gian trước tiên ôn tập muốn học tập công khóa cùng. Với sửa sang lại bút ký, thoạt nhìn hoàn toàn không phải cái loại này sẽ khắp nơi câu dẫn người tiểu bạch hoa, này cùng mỏi. Người trong miệng tiểu bạch hoa một chút đều không giống. Hà Văn lược hoài nghi là chính mình đôi mắt xảy ra vấn đề vẫn là mọi người xảy ra vấn đề. Phỉ Tuấn là ở Hà Văn cùng Minh Ca Thành ngồi cùng bàn ngày hôm sau xuất hiện ở trong phòng học. Hắn vừa thấy Hà Văn bá chiếm hắn vị trí ngồi ở Minh Ca bên người. Mày nhăn lại, sắc mặt liền lạnh xuống dưới. Vài bước đi đến Hà Văn trước mặt nói, ngươi như thế nào ngồi ở nơi này? Làm sao vậy? Hà Văn hỏi hắn, nơi này ta không thể ngồi sao? Phỉ Tuấn, đây là ta chỗ ngồi, ai nói? Minh Ca nắm chặt Hà Văn tay, sợ Hà Văn sẽ rời đi nơi này giống nhau. Nàng lớn tiếng đối Phỉ Tuấn nói, nơi này không ai ngồi, chính ngươi vị trí ở phía sau. Đừng nghĩ khi dễ tân đồng học, Hà Văn giờ khắc này kỳ thật lược xấu hổ cũng lược cảm động. Nàng rõ ràng cảm giác được nắm chặt nàng cái tay kia bởi vì sợ hãi ở hơi hơi run rẩy. Chính là này nữ hài còn có thể như vậy giữ gìn nàng. Nàng đột nhiên cảm thấy chính mình lúc trước đối Minh Ca những cái đó tiểu tâm tư đều có chút dơ. Bẩn, Việt Tuấn lược kinh ngạc ngó mắt Minh Ca. Sau đó cái gì cũng chưa nói. Trực tiếp quay đầu chiều chính mình lúc trước chỗ ngồi đi đến. Hà Văn tự về nước còn không có cơ hội. Thấy Phỉ Tuấn đâu, nàng có nghĩ thầm cùng Phỉ Tuấn nói mấy câu. Có thể tưởng tượng đến còn ở nắm chặt nàng tay Minh Ca. Cùng với Minh Ca cũng không biết nàng cùng Phỉ Tuấn quan hệ. Cho nên dứt khoát đem cái này ý tưởng đánh mất, Minh Ca ngồi xuống sau nhỏ giọng đối Hà Văn nói. Hắn chính là Phỉ Tuấn. Hắn thực mang thù. Ngươi về sau gặp được hắn tận lực vòng quanh đi, bằng không bị hắn nhằm vào không nói, còn sẽ bị trong trường học các nữ sinh coi là công địch. Hà Văn thấy Minh Ca vẻ mặt trịnh trọng. Chuyện lạ, nghĩ đến chính mình những cái đó bạn thân nhóm đối Minh Ca đánh giá cùng với Minh Ca đối nàng những cái đó phun tào, đáy lòng cùng Minh Ca hơi có chút đồng tình. Giữa trưa thời điểm Minh Ca trở về một chuyến ký túc xá. Chờ buổi chiều đi học thời điểm, Hà Văn phát giác Minh Ca sắc mặt có chút không đúng lắm. Hỏi nàng, làm sao vậy? Ta cùng cái kia bạn cùng phòng lại xảo một trận. Minh Ca ủy khuất nói, nàng thích Phỉ đại nhân. Đầu giường đều dán chính là Phỉ đại nhân hình ảnh. Sau đó liền vẫn luôn cảm thấy ta cũng thích Phỉ đại nhân. Lại còn có muốn cùng nàng đoạt. Mỗi ngày các loại châm chọc ta, nói cha mẹ ta nhặt rác rưởi không nói, còn nói ta liền dựa vào các nam sinh đưa tiền mới mua nổi hàng hiệu. Nhà ta tuy rằng so ra kém nhà nàng, chính là ta ở ta ba mẹ trong mắt cũng là kiều kiều nữ. Nàng dựa vào cái gì như vậy vũ nhục ta ba mẹ còn có ta? Ta vừa mới cùng nàng đánh một trận, tức chết ta đều, tính. Cùng cái loại này người không có gì hảo so đo. Hà Văn an ủi Minh Ca. Cái loại này nơi trốn xa lánh ngươi người khẳng định là bởi vì ghen ghét ngươi mới như vậy. Đúng. Vậy, nàng khẳng định là ghen ghét ta học tập hảo. ta muốn tranh thủ lần này lại khảo đệ nhất danh làm các nàng ghen ghét chết. Minh ta dừng một chút, thở dài khẩu khí nói, văn văn ngươi nếu là trụ túc xá thì tốt rồi, đến lúc đó chúng ta trụ cùng nhau, đi học cùng nhau, buổi tối ngủ cũng cùng nhau, ngẫm lại liền thật tốt a. Ban ngày nhìn đến ngươi, buổi tối cũng có thể nhìn đến ngươi, cái loại này nhật tử ngẫm lại liền mỹ. Hà Văn cười cười, nàng không Minh ca như vậy lạc quan, hai người trụ gần tổng hội có mâu thuẫn, hơn nữa Minh ca cái này nữ hài tử cùng Phỉ Tuấn là chuyện như thế nào nàng còn phải lại quan sát, nàng cũng không thể bị người lừa. Buổi chiều thời điểm Phỉ Tuấn cấp Minh ca đã phát một cái tin nhắn, làm Minh ca ở thư viện chờ hắn, Minh ca vừa thu lại đến này tin nhắn, lập tức run run rẩy rẩy đem tin nhắn đưa cho Hà Văn xem. Hắn không phải là lại muốn đánh ta đi, lần trước ta đã bị hắn đánh một quyền, này nam nhân tàn nhẫn độc ác lợi hại đâu, ta làm sao bây giờ, nói cho lão sư cũng sẽ không quản hắn, Phỉ Tuấn hắn đánh ngươi. Hắn như thế nào có thể đánh ngươi? Hà Văn vẻ mặt không thể tin tưởng, ngay sau đó nói, nếu không ta và ngươi cùng đi đi. Thật tốt quá, Minh ca lập tức cao hứng nói, văn văn ta cũng muốn cho ngươi bồi ta đi. Có ngươi ở, hắn nhìn đến ngươi như vậy xinh đẹp, nói không chừng cũng không dám lộ ra hắn tàn nhẫn một mặt, vì thế buổi chiều Phỉ Tuấn dựa vào ở thư viện ngoại cây cột thượng hút thuốc thời điểm, vừa nhấc đầu liền thấy được tay cầm tay lẫn nhau đang nói cái gì lặng lẽ lời nói, sau đó cười thực vui vẻ Hà Văn cùng Minh ca, hắn ánh mắt ở Hà Văn trên người quét một vòng, theo sau đinh ở Minh ca trên người không kiên nhẫn nói, người cùng bạn cùng phòng hôm nay đánh nhau, chủ nhiệm giáo dục bên kia hôm nay có phải hay không tìm ngươi? Sao lại thế này? Minh ca siết chặt Hà Văn tay, vừa nghe Phỉ Tuấn nói chuyện, nàng theo bản năng lui về phía sau nửa bước, ngay sau đó thẳng thắn sống lưng đối Phỉ Tuấn nói, ta bạn cùng phòng là ngươi bạn gái sao? Ngươi quản như vậy khoan, ngươi có phải hay không muốn cho ta thôi học? Kia căn bản là không có khả năng sự, ta sẽ không thôi học, nói cho hết lời. Minh ca lôi kéo Hà Văn liền phải chạy, một bên chạy một bên mắng, văn văn chúng ta đi mau, một hồi hắn sinh khí nói không chừng lại đánh người, cái này bệnh tâm thần nam nhân quả thực chính là người điên. Việc này hắn biết đến như vậy rõ ràng, nên sẽ không thật là ta kia bạn cùng phòng bạn trai đi, Hà Văn. Ngoặc kép, nàng lần đầu tiên nghe được có người như vậy đánh giá Phỉ Tuấn. Bất quá, Minh ca nói tựa hồ cũng đáng đến nàng suy nghĩ sâu xa. Phỉ Tuấn nên không phải là Minh tu sạn đạo ám độ Trần Thương đi. Minh ca cái kia bạn cùng phòng rốt cuộc là nhân vật như thế nào? Phỉ Tuấn nhìn hai người chạy đi, bóng dáng cũng là tất cầu, sửng sốt nửa ngày mới hậu chi hậu giác nhớ tới Minh ca kia nữ nhân thế nhưng lại hiểu lầm hắn. Sát đến mức này sao? Nữ nhân này mạch não thật sự có vấn đề. Hắn tức giận đến một quyền nện ở bên người cột đá thượng, Minh ca cùng Hà Văn chạy tới nửa đường. Nàng lúc này mới đỡ một thân cây thở hồng hộc quay đầu hỏi Hà Văn, có mệt hay không? Thực đường này sẽ phỏng chừng đều đóng cửa. Ngươi buổi tối là về nhà ăn cơm sao? Vừa mới cảm ơn ngươi cùng ta cùng đi tìm kia bệnh tâm thần. Ngươi nếu là không nóng này trở về, ta mang ngươi đi bên ngoài ăn cơm được không? Ta biết có một nhà hàng thực không tồi. Hà Văn gật gật đầu. Hảo a, ký hủ kia một đời sau lại cùng Phỉ Tuấn cùng Hà Văn vẫn luôn làm đối. Đối hai người kia tính cách yêu thích quả thực chính là rõ ràng. Đây cũng là Minh ta vì cái gì có thể nhanh như vậy là có thể tới gần Hà Văn duyên cớ. Thật sự là hiểu tận gốc rễ a. Minh ca mang Hà Văn đi chính là một nhà rất chính tông kiểu Pháp nhà ăn. Cái này nữ hài tử có lẽ là bởi vì hơn phân nửa thời gian ở nước Pháp vượt qua, cho nên khẩu vị vẫn luôn là thiên kiểu Pháp, hai người ăn cơm thời điểm đều rất yêu nhã. Minh ca không có mở ra tiếp tục phun tào hình thức. Rốt cuộc phun tào nhiều sẽ cho người một loại bà ba hoa cảm giác. Hết chương.